Tổ huấn, chương 914, Tú Nhi tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 914, Tú Nhi tính kế. Mộng Khê tùy thị họa vào đông nhà kề, nhìn trộm quét một vòng phòng trong mọi người, trong lòng đã có so đo, chậm rãi tiến lên, hướng lão thái quân khinh khinh nhất phúc, lạnh nhạt nói, tôn tức cấp lão thái quân thỉnh an. Lão thái quân nguyên bản không hờn giận ngồi ở kia, nhưng làm nàng nghe được Mộng Khê khàn khàn thanh âm khi, bất giác ngẩng đầu lên, vừa thấy dưới, nhưng lại hù nhảy dựng, Khê Nhi sắc mặt tái nhợt dọa người, bận tọa thẳng thân mình, liên thanh phân phó thị họa phù nhị nãi nãi tọa, Mộng Khê nào dám lập tức an vị, lại xoay người cấp đại phu nhân thấy lễ thỉnh an, có thế này ở chi thu cùng thị họa nâng hạ ngồi, lão thái quân gặp Mộng Khê ngồi, mở miệng hỏi nói. Lão thân xuất môn bất quá vài ngày, Khê Nhi nhưng lại bệnh thành như vậy, thế nào cũng không thỉnh cái đại phu đi lại nhìn một cái, liền như vậy gắng gượng. Lão thái quân vừa nói vừa bất mãn nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, đại phu nhân nghe xong lão thái quân trong lời nói, có thế này cẩn thận đánh giá Khởi Nhị nãi nãi, nhưng lại cũng hù nhảy dựng, nhìn về phía Tú Nhi cũng đang âm thầm giật mình đâu, biểu tẩu thật sự bị bệnh. Nguyên lai, lão thái quân, đại phu nhân gia phủ, Mộng Khê mấy ngày nay có rảnh rỗi, kia Tú Nhi cũng có rảnh nhàn, nàng lại cân nhắc khởi đông xương đến, người này thật sự là tà tâm không chết, nghĩ biểu ca không ở trong phủ, tả hữu này hai ngày cũng không sự, không bằng đi đông xương nhõng nhẽo cứng rắn phao, nhưng là liên hai ngày, đều phốc cái không, môn sáng sớm liền thượng khóa, bốn đại nha hoàn một cái cũng không thấy tăm hơi, trong viện nhân lại vừa hỏi tam không biết liên nàng thua mua thân tín cũng không biết nhị nãi nãi đi nơi nào, chỉ nói sáng sớm đứng lên liền nhìn đến khóa cửa trương Tú nghĩ di nương nhóm mỗi ngày đi lại thỉnh an, có lẽ biết biểu tẩu đi nơi nào, khả đại di nương nói cho nàng, nhị nãi nãi này hai ngày phân phó, nói nàng thân thể không tốt không cần thỉnh an. Trương Tú thầm nghĩ, nói như thế nào cũng là vị thế gia nãi nãi, này thân thể không tốt thế nào không thấy nàng xem đại phu, nhưng lại khóa nổi lên môn, nhân lại không thấy ảnh, chẳng lẽ không dùng đem đại phu mời vào phủ đến, còn tự mình chạy tới dược đường xem đại phu chưa từng, kia cũng thật đủ, kinh thế hãi tục. Biểu tẩu nhất định có cái gì bí mật thường ngôn nói, lòng nghi ngờ sinh ám quỷ Tú Nhi nghĩ như vậy, trong lòng liền vẽ hồn, càng nghĩ càng có cảm thấy có đạo lý thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tra ra này hai ngày biểu tẩu làm cái gì, nếu có thể tra được cái gì riêng tư tốt nhất là cùng người nào ám thông khúc khoản, không lo biểu tẩu không hạ đường. Vì thế, hôm nay sáng sớm nàng lại đây đến tiêu tương viện, gặp đông xương cuối cùng mở cửa, liền muốn vào đi. Chi hạ, biết đông ở cửa ngăn đón, nói cái gì cũng không cho vào, luôn miệng nói nhị nãi nãi bị bệnh, nhị nãi nãi phân phó nô tỳ, nói biểu tiểu thư là con rể, thân thể tự phụ thực không thể so thường nhân, sợ qua bệnh khí cấp biểu tiểu thư, nhị nãi nãi đảm không dậy nổi, đổ không tốt. Tú Nhi nghe xong lời này, quay đầu nhìn nhìn xa xa né tránh nhất sân nô tài, đang tò mò chiều bên này xem, cái kia khí a thăm hỏi bệnh nhân vốn là thiên kinh địa nghĩa chuyện, này biểu tẩu đủ tuyệt, không những không nhường thăm hỏi, thế nhưng còn cự tuyệt đường hoàng, nhường nàng hồi không xong khẩu, không phải này nhất sân nô tài đều tại kia ba ba xem, nàng cũng thật tưởng giơ chân chửi má nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xông vào đi, về sau biểu ca đã trở lại, biểu tẩu thật muốn không dứt ép buộc nàng, nàng cũng chịu không nổi, này biểu tẩu nhưng là có cựu hoán tất báo tiểu nhân, làm việc luôn luôn hào nghiêm túc, đáng tiếc gì không ở trong phủ, nếu không nhất định đi chuyển đi lại, này bà tự mình thăm hỏi con dâu bệnh, xem biểu tẩu còn nói cái gì, lại thỉnh cái đại phu đi lại nhìn một cái, xem nàng còn thế nào trang. Tú Nhi đứng ở đông xương cửa, xem xét chi hạ, biết đông hai cái nha hoàn mặc dù khiêm cung có lễ kia tư thế nhưng là cường ngạnh thực, quay đầu nhìn xem bên người chỉ dẫn theo ngọc tâm xuất ra, có chút thê đan, chính bất đắc dĩ gian, băng tâm vội vàng đi lại, ở nàng bên tai lén lút nói cái gì đó, Tú Nhi nghe xong, gật gật đầu, nhìn chi hạ, biết đông liếc mắt một cái, nói cũng chưa nói, đỡ băng tâm xoay người ly khai đông xương. Tú Nhi chủ tớ ba người vừa ra đại môn, một cái bà tử chính phong phong hỏa hỏa chiều tiêu tương viện tới rồi, thấy biểu cô nương, cũng không dừng lại chào ý tứ, băng tâm thấy, bận hô thanh. Đứng lại cấp cái gì cấp làm từ đâu, không gặp biểu tiểu thư sao? Mắt mù nô tài, một điểm quy cự đều không có. Tú Nhi là tiêu phủ khách quen, này trong phủ cao thấp không có không biết nàng, đều biết đến nàng là đại phu nhân cùng nhị gia đầu quả tim, thực khả năng trở thành chưa gia đương gia chủ mẫu, kia bà tử nghe băng tâm nói như vậy, nào dám chậm trễ, bước lên phía trước nhất phúc nói. Nô tài có mắt không tròng, va chạm cô nương, mong rằng cô nương khoan thứ. Chuyện gì, nhường mẹ như vậy cấp. Hồi biểu tiểu thư an tổng quản phân phó nô tài vội tới nhị nãi nãi báo cái tín, đại phu nhân phái khoái mã hồi phủ, nói là lão thái quân đã theo trong cung xuất ra, ước chừng giờ mùi đến phủ, nhường nhị nãi nãi chuẩn bị đi nhị môn nghênh đón. Tú Nhi nghe xong, nhãn châu chuyển động, mở miệng đối kia bà tử nói. Ta làm là chuyện gì đâu, bận tam hòa tứ, nguyên lai là này, An tổng quản cũng cho ta truyền nói, vừa mới băng tâm liền vì việc này qua tới tìm ta, vừa vặn biểu tẩu ngay tại một bên, đã sớm biết việc này, biểu tẩu lúc này đang ở trang điểm, chuẩn bị nghênh đón lão thái quân, ngươi cũng không cần lại đi đánh long, trở về đi. Kia bà tử nghe xong biểu cô nương, dương mắt hồ nghi nhìn nàng một cái, gặp tú cô nương chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, mãnh đánh một cái dùng mình, đến bên miệng trong lời nói lại nuốt đi xuống, dù sao nhân gia là chủ tử, làm nô tài chỉ có nghe phân, bận ứng thanh, xoay người đi rồi. Xem kia bà tử đi xa, tú cô nương quay đầu nhìn mắt Tiêu Tương Viện, thầm nghĩ trong lòng. Biểu tẩu không phải bị bệnh sao, nay vóc khiến cho ngươi bệnh liên lão thái quân cũng tiếp không xong, cũng không tin ngươi đến lão thái quân nơi đó còn có thể giả bộ đến. Tú Nhi áp căn cũng không tin biểu tẩu bị bệnh cho nên sớm đi đến nhị môn, vừa thấy gì, liền điền du thêm giấm chua đem Tiêu Tương Viện này hai ngày chuyện nói một lần, đại phu nhân nghe xong trong lòng cũng hỏa hồn, đúng vậy, luôn cái thế gia nãi nãi, mặc kệ thế nào, kia thân phận còn tại kia, như thực sự bệnh, tùy tiện phân phó một tiếng, người nào nô tài dám không nhường xem đại phu, nghe Tú Nhi nói Tiêu Tương Viện lý người ta nói nhị nãi nãi này hai ngày căn bản là không dùng qua dược này bị bệnh, liên dược đều vô dụng, liền làm vậy đình. Này nhị nãi nãi cũng thực sự loại thiên tài tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế đoàn người theo lão thái quân cùng nhau đi đến Thọ Hy đường, lão thái quân cũng mệt mỏi, liền trực tiếp đi tới đông nhà kề, đại phu nhân ngồi vào chỗ của mình sau, gặp lão thái quân ỉ tại kia híp mắt giống như lơ đãng mở miệng nói. Nàng dâu một hồi phủ chợt nghe nói nhị nãi nãi bị bệnh, này nhị nãi nãi cũng là, bị bệnh đều ba ngày, cũng không truyền cái đại phu đi lại nhìn một cái, nghe nói liên dược đều không dùng, đứa nhỏ này cũng thật là, liền như vậy sinh đình, xem nàng kia kiều kiều nhược nhược thân thể, ta này làm bà nghe xong cũng đau lòng, không bằng lão thái quân kêu nhị nãi nãi đi lại tự mình tìm cái đại phu nhìn một cái hảo, miễn cho bị này vô tâm không can nô tài nghe xong đi còn tưởng rằng ta này làm bà bạc đãi con dâu. Đau lòng mới là lạ. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói, lão thái quân trong lòng vừa động, này nàng dâu khi nào thì thường thật đau lòng qua khê nhi. Không khắt khe nàng liền thiêu cao thơm, nàng dâu trong lời nói hiển nhiên không ăn cái gì hảo tâm, chẳng lẽ khê nhi này hai ngày lại làm cái gì không hợp quy cự sự tình. Tuy rằng thích Mộng Khê, nhưng hôm nay Mộng Khê không đi nhị môn tiếp nàng, nàng này đều đến Thọ Hy đường, cũng không gặp Khê Nhi bóng dáng, liên cái truyền lời nhân đều không phái đến trước mặt, trong lòng cũng có chút không hờn giận, này Khê Nhi tuổi trẻ khinh, rất không quy cự, nàng già đi, không có gì đại sự rất ít ra phủ, năm nguyệt tài ra một lần phủ, này đường đường đương ra nãi nãi nhưng lại không ra nhị môn nghênh đón, tưởng như thế nào. Tuy rằng chơ chẽn đại phu nhân châm ngòi, nhưng còn phái nhân đem nhị nãi nãi tìm đi lại. Cách chương.